Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 5 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Các quốc gia đồng ý về dự thảo hiệp ước chấm dứt nạn buôn bán thuốc lá bất hợp pháp. The finance from this trade is very significant. It gets into the hands of organizations. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác. Toán gìn giữ hòa bình quốc tế tới Syria. Một nhóm đàn ông vũ trang xông vào một tiền đồn của lực lượng dân quân ở Tây Afghanistan giết chết 8 người. Hai cuộc tấn công đôi giết 4 người ở Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan. Và hải quan Mỹ tịch thu xe hơi loại sang bị đánh cắp để đưa sang Á Châu. Sau câu chuyện khoa học và đời sống đề cập đến một số phát hiện mới trong ngành y khoa là bài Tự học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Chương trình phát thanh sẽ kết thúc bằng bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần tin tóm lược. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa cập nhật. Một toán gìn giữ hòa bình của ông Kofi Annan, đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đã đến Syria để lót đường cho một phái bộ giám sát đình chiến có thể được thành lập để chấm dứt chiến dịch đàn áp bạo động của chính phủ Syria đối với giới bất đồng chính kiến. Hãng tin Reuters nói toán tiên phong này đã tới Damascus ngày hôm nay, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi người phát ngôn của ông Annan cho biết là Syria đã khởi sự rút quân ra khỏi 3 khu vực trong khuôn khổ một kế hoạch ngưng bắn. Ông Ahmad Fozi, người phát ngôn của ông Annan, nói với các nhà báo rằng các nhà thương thuyết trông đợi bạo động sẽ hoàn toàn chấm dứt trước ngày 10 tháng 4, là hạn chót mà Syria đã đồng ý sẽ tôn trọng. Bất chấp các tin tức liên tục về các vụ pháo kích của chính phủ Syria, người phát ngôn này nói rằng Syria cam kết sẽ tôn trọng các điều khoản trong kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông Kofi Annan. Trong khi đó, giới hoạt động cho nhân quyền báo cáo các vụ pháo kích và nhiều vụ nổ súng trong ngày hôm nay tại Duma, khu ngoại ô của thủ đô Damascus, và giao tranh vẫn tiếp diễn tại tỉnh Aleppo ở Bắc Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan quản lý tai họa của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay nói rằng hơn 1.600 người Syria đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn trong 2 ngày qua. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang cân nhắc một tuyên bố của Chủ tịch cơ quan này, bày tỏ quan ngại nghiêm trọng rằng Syria vẫn chưa thực thi thỏa thuận ngưng bắn. Trong một bản dự thảo mà đài VOA đã có được, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đòi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải đình chỉ ngay tức khắc và có thể kiểm chứng được việc sử dụng vũ khí hạng nặng và triệt thoái các lực lượng quân sự ra khỏi các trung tâm dân cư. Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc nói rằng tuyên bố này có thể được đưa ra trong ngày hôm nay. Theo kế hoạch, ông Annan sẽ điều trần trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng trong ngày hôm nay về tình trạng các nỗ lực điều giải của ông. Và người phát ngôn của ông Annan cho biết là vào ngày 11 tháng 4, ông Annan sẽ lên đường sang Iran là đồng minh của Syria để thảo luận về vấn đề này. Liên Hiệp Quốc nói hơn 9.000 người đã bị giết chết ở Syria kể từ khi cuộc nổi dậy chống ông Assad khởi sự cách đây một năm. Thưa quý vị, một nhóm đàn ông vũ trang đã xông vào một tiền đồn của lực lượng dân quân, được chính quyền hậu thuẫn tại tỉnh Farah ở Tây Afghanistan, giết chết ít nhất 8 người. Các giới chức Afghanistan nói rằng vụ tấn công diễn ra vào tối thứ Tư ở quận Khaki Safed. Theo nguồn tin này, thì mục tiêu của những kẻ tấn công là cảnh sát địa phương Afghanistan, một lực lượng được thành lập với sự giúp đỡ của quân đội Mỹ. Các giới chức nói những kẻ vũ trang đã giết lính canh bên ngoài tiền đồn trước khi tiến vào khu doanh trại và nổ súng. Trong khi đó, tại miền Bắc Afghanistan, nhà chức trách cho hay là hôm nay một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết chỉ huy trưởng của lực lượng cảnh sát địa phương và một nhân viên bảo vệ của ông này ở quận Khams thuộc tỉnh Badakhshan. Ít nhất 6 người bị thương trong vụ nổ này. các cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát địa phương xảy ra sau một vụ đánh bom tự sát sáng hôm qua ở miền Bắc Afghanistan, giết chết ít nhất 13 người, kể cả 3 binh sĩ Mỹ. Cũng tại Nam Á, một kẻ đánh bom tự sát và một nhóm vũ trang đã thực hiện hai vụ tấn công gây tử vong ngày hôm nay nhắm vào cảnh sát tại thành phố lớn nhất của Pakistan. Cảnh sát cho hay là 3 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương khi một kẻ đánh bom tự sát kích nổ bom mang trên người gần một chiếc xe đang chở viên chỉ huy cảnh sát. Mục tiêu của cuộc tấn công là cảnh sát trưởng quận Malia, ông Rao Anwar, không hề hấn gì. Các chuyên viên gỡ bom ước lượng rằng 4 ký thuốc nổ đã gây ra vụ nổ này. Phe Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ này. Trong một diễn biến khác xảy ra ở Karachi hôm nay, nhiều người đàn ông vũ trang không biết danh tính đã tấn công một toán tuần tiễu cảnh sát, giết chết 3 người. Một bác sĩ tại bệnh viện Jinnah ở Karachi nói trong số những người thiệt mạng có một phó thanh tra cảnh sát và 2 cảnh sát viên. Karachi là thủ đô thương mại của Pakistan với dân số lên tới ước lượng 18 triệu người. Bạo động phe phái đã bị cho là gây ra hàng trăm cái chết ở Karachi trong mấy năm gần đây. Nhiều vụ giết chóc đã bị quy trách cho các băng đảng sắc tộc có liên hệ với các phe phái chính trị đối nghịch nhau như MQM với thành phần đa số nói tiếng Urdu và Đảng Quốc gia Awami của di dân sắc tộc Pashtun. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo, kể cả phong trào Taliban ở Pakistan, cũng hoạt động mạnh ở Karachi. Hoa Kỳ nới lỏng một số biện pháp chế tài đối với Miến Điện tiếp theo cuộc bầu cử bổ túc hôm Chủ nhật, trong đó chính đảng của lãnh tụ tranh đấu cho dân chủ Aung San Suu Kyi thắng 40 trong số 43 ghế dự tranh. Thông tín viên VOA Scott Stearns tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Duy Ái trình bày. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton tuyên bố là một số giới chức cấp cao và các dân biểu quốc hội của Miến Điện giờ đây sẽ được phép đến thăm Hoa Kỳ, và Washington sẽ bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu đối với các dịch vụ tài chính và đầu tư sang Miến Điện để giúp tăng tốc công cuộc cải cách và hiện đại hóa của Miến Điện. Bà Clinton cho biết chính quyền Obama đang chuẩn bị đề cử một đại sứ đến Rangoon cùng với một phái bộ đầy đủ của cơ quan phát triển quốc tế và một chương trình quốc gia bình thường trong khuôn khổ của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc. Bà Clinton cũng nói là con đường trong tiến trình cải cách của Miến Điện còn dài và tương lai còn chưa rõ ràng hay chắc chắn. Nhưng bà nói Hoa Kỳ cam kết sẽ đáp lại hành động bằng hành động. The results of the April 1st parliamentary by-elections represents a... Kết quả của cuộc bầu cử quốc hội bổ túc ngày 1 tháng 4 tiêu biểu cho một sự chứng tỏ đáng kể thiện chí được nhiều người ủng hộ nhằm đưa vào chính phủ một thế hệ mới những người cải cách. Đây là một bước quan trọng trong sự chuyển biến của đất nước này. Theo bà Clinton thì trong những tháng vừa qua, sự chuyển biến đó đã bao gồm một lệnh phóng thích chưa từng có từ trước đến nay, thả các tù nhân chính trị, các luật lệ mới, nới rộng quyền của các tổ chức dân sự và chính trị, và các hành động hướng tới cuộc đối thoại lớn hơn giữa chính phủ và các nhóm sắc tộc. We will continue to seek improvements in human rights, including the unconditional release of all remaining... Chúng tôi sẽ tiếp tục mưu tìm các cải thiện trong vấn đề nhân quyền, kể cả việc phóng thích tất cả các tù nhân chính trị còn lại và bãi bỏ các điều kiện đối với tất cả những người đã được phóng thích. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho công cuộc phát huy một xã hội dân sự năng động, mà chúng tôi cho rằng sẽ bổ sung rất nhiều cho công cuộc cải cách kinh tế và xã hội. Bà Clinton tuyên bố là Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến bộ trong công cuộc hòa giải dân tộc, cụ thể là với các nhóm sắc tộc thiểu số, và làm áp lực để chấm dứt một cách có thể kiểm chứng được mối quan hệ quân sự của Miến Điện với Bắc Triều Tiên. Even as we urge these further steps, we fully recognize and embrace the progress. Ngay trong khi hối thúc thêm các biện pháp, chúng tôi vẫn hoàn toàn thừa nhận và hoan nghênh tiến bộ đã đạt được, và chúng tôi sẽ tiếp tục chính sách giao tiếp của chúng tôi đã khích lệ cho các nỗ lực này. Bà Clinton nói rằng các nhà lãnh đạo Miến Điện đã chứng tỏ sự thấu hiểu và cam kết thực sự về tương lai của đất nước họ, một diễn tiến mà bà cho là Hoa Kỳ hy vọng sẽ lâu bền và đem lại thêm nhiều kết quả nữa. As we have done over the last several months, the United States will stand with the reformers and the Democrats. Như chúng tôi đã làm trong mấy tháng vừa qua, Hoa Kỳ sẽ ủng hộ các nhà cải cách và dân chủ. cả bên trong chính phủ lẫn ngoài xã hội dân sự rộng lớn hơn, trong khi họ hợp tác với nhau hướng tới một tương lai nhiều triển vọng hơn và là quyền mà mỗi người phải được hưởng. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu nói họ cũng có thể bãi bỏ một số biện pháp chế tài. Một cuộc họp thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã kêu gọi bãi bỏ tất cả các biện pháp chế tài đối với Miến Điện để tiếp sức cho công cuộc phát triển kinh tế và chính trị của nước này. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Giới chức Trung Quốc phủ nhận kế hoạch khai thác du lịch tại Hoàng Sa. Bản tin tiếng Anh từ hãng tin CNS của Trung Quốc ngày 5 tháng 4 nói rằng một quan chức không nêu tên thuộc Trung tâm Thông tin của Tổng cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc trong ngày đã lên tiếng bác bỏ tin nói rằng Bắc Kinh đang lên kế hoạch cụ thể khai triển du lịch tại quần đảo Tây Sa, tức quần đảo Hoàng Sa theo cách gọi Việt Nam. Trước đó, báo chí trích thuật phát biểu của ông Đặng Tiểu Cương, Phó Thị trưởng Hải khẩu thuộc đảo Hải Nam Trung Quốc loan tin, chính quyền Trung Quốc hy vọng sẽ mở tuyến du lịch hàng hải tại quần đảo Hoàng Sa trong vòng một năm. Tin Reuters cho biết, Nhật báo Nhân dân của nhà nước Trung Quốc sau đó lại dẫn lời của ông Đặng nói rằng ông chưa từng lên tiếng với báo giới về việc này và rằng đây hoàn toàn là điều bịa đặt. Báo chí ở Trung Quốc nói ông Đặng cũng không còn giữ chức phó giám đốc Hội đồng Phát triển Du lịch tỉnh Hải Nam đã nửa năm nay. Khi được hỏi về việc liệu Trung Quốc có phát triển du lịch ở quần đảo Hoàng Sa hay không, phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ lặp lại tuyên bố cố hữu của chính quyền Bắc Kinh rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi trên quần đảo này. Trung Quốc lại cảnh cáo Ấn Độ không được thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Trung Quốc lại một lần nữa lên tiếng cảnh cáo Ấn Độ cho nên thăm dò dầu khí tại Biển Đông, một ngày sau khi Bắc Kinh thất thế về tranh cãi chủ quyền Biển Đông tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN kết thúc tại Campuchia hôm 4 tháng 4. Vấn đề Biển Đông đã được mang ra thảo luận tại thượng đỉnh này, bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh muốn ngăn cản việc này. Bản tin G-News ngày 5 tháng 4 dẫn lời một giới chức cấp cao của Trung Quốc là ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải, cảnh cáo rằng Ấn Độ sẽ phải trả giá đắt cho việc khai thác dầu khí ở Biển Đông. Khi nói về dự án hợp tác thăm dò khai thác dầu khí giữa công ty ONGC Vides của Ấn Độ với Việt Nam tại Biển Đông, ông Ngô Sĩ Tồn nhấn mạnh rằng Trung Quốc không chấp nhận diễn ra bất kỳ sự hợp tác nào trên vùng biển mà Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền. Vẫn theo lời ông Ngô thì có nhiều rủi ro kinh tế và chính trị cho công ty của Ấn Độ khi họ thực hiện dự án này, và New Delhi nên tiến hành một cuộc đánh giá để phân tích lợi hại. Ông Ngô Sĩ Tồn, người cố vấn cho chính quyền Trung Quốc về vấn đề tranh chấp Biển Đông, cũng kêu gọi Ấn Độ và Nhật Bản nên đóng vai trò tích cực để thúc đẩy cho việc giải quyết cuộc tranh chấp. Tháng trước, Bắc Kinh đã lên tiếng yêu cầu New Delhi không được tiến hành dự án thăm dò dầu khí với Việt Nam và chớ nên dính líu vào các cuộc tranh chấp trong khu vực. Hôm 30 tháng 3, Phó Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Thiện Nhân đã tái khẳng định là khu vực ở Biển Đông mà Ấn Độ đang thăm dò dầu khí hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và ông nói thêm rằng sự chống đối của Trung Quốc là không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 mà Trung Quốc đã tham gia ký kết. Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn bị truy tố tội âm mưu lật đổ chính quyền. Việt Nam đổi tội danh đối với 18 người trong tổ chức có tên gọi là Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn từ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, theo tuyên bố trước đây, thành âm mưu lật đổ chính quyền, theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Tin AFP ngày 5 tháng 4 trích dẫn nguồn tin trong nước cho hay, ban đầu nhóm này bị điều tra về tội vi phạm Điều 258, vốn nhẹ hơn so với Điều 79. Nhưng qua lời khai và các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, chính quyền đã quyết định truy tố họ về tội âm mưu chống phá, lật đổ chính quyền. Theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam, Điều 258 về lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước có mức án nặng nhất là 7 năm tù, trong khi Điều 79 về âm mưu lật đổ chính quyền trên lý thuyết có mức phạt tối đa là án tử hình. Các nhóm bảo vệ nhân quyền tố cáo Việt Nam thường dùng các cáo buộc về vi phạm Điều 79 để bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng với quyền cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn do ông Phan Văn Thu thành lập bị Công an Phú Yên triệt phá hồi đầu tháng 2 năm nay. Khảo sát của Bộ Y tế Việt Nam vừa công bố về tổng điều tra dinh dưỡng năm 2010 và chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020, cho thấy là hơn 3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam bị suy dinh dưỡng, thiếu cân hoặc gặp phải các vấn đề về tăng trưởng. Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Việt Tiến cho biết là suy dinh dưỡng vẫn là một vấn đề lớn tại nhiều khu vực nghèo, hẻo lánh ở Việt Nam, đặc biệt là vùng núi. Thực trạng này vẫn theo lời ông, không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ em mà còn tác động tới tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các vùng núi là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số, có tỷ lệ nghèo đói rất cao. Việt Nam đã đặt ra mục tiêu tới năm 2030 là giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi xuống dưới 20% và suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 10%. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, sau 4 năm thương thảo, các đại diện của 135 quốc gia đã nhất loạt đồng ý về văn bản của một nghị định thư chấm dứt nạn buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá. Các quốc gia dự trù sẽ chấp thuận nghị định thư đầu tiên trong quy ước khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào tháng 11. Từ trụ sở WHO ở Geneva, thông tín viên Lisa Schlein gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Chu Uyên trình bày. Cơ chế thương nghị liên quốc gia, còn gọi tắt là INB, là cơ chế giám sát việc phác thảo văn bản hiệp ước. Ước tính rằng các chính phủ mất đi tới 50 tỷ đô la mỗi năm về thuế lợi tức từ công cuộc mua bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá. Cơ chế này ước lượng ít nhất 10% doanh thu thuốc lá trên toàn cầu là kết quả của công cuộc mua bán thuốc lá lậu. Chủ tịch INB, ông Jan Walton Schultz, nói mục đích của nghị định thư là chấm dứt công cuộc mua bán kiếm lời khổng lồ này. The finance from this trade is very significant. It gets into the hands of. Ông Walton Schultz nói, nguồn tài chính từ công cuộc mua bán này rất đáng kể. Nó lọt vào tay các tổ chức sẽ sử dụng nó để tài trợ cho các hoạt động tội phạm khác như mua bán người, buôn bán ma túy và những hoạt động còn tệ hại hơn nữa. Theo ông Walton Schultz, diệt trừ công cuộc buôn bán bất hợp pháp này sẽ bảo vệ cho sức khỏe của công chúng, bởi vì mọi người sẽ không thể mua thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá khác với giá rẻ nữa. Nghị định thư đề ra các luật lệ về phòng chống nạn buôn lậu thuốc lá qua việc kiểm soát đường dây cung ứng. Các bên trong nghị định thư sẽ thiết lập một hệ thống theo dõi để tìm cách bảo đảm chỉ có các sản phẩm hợp pháp lưu hành trên thị trường. Ông Walton Schultz nói, nếu có bất cứ sản phẩm thuốc lá nào lọt vào các kênh bất hợp pháp, thì sẽ có cách để truy tìm nguồn gốc. There will be identification markings on the packaging of all these products, so that we will be able to find out. Ông nói sẽ có những dấu đánh để xác định trên bao bì của tất cả các sản phẩm này, để có thể tìm ra nơi sản xuất, bán cho ai, được chuyên chở như thế nào, và sau đó dĩ nhiên là sẽ đặt ra những câu hỏi. Vì sao số hàng lại lọt ra ngoài thị trường chính thức? Như thế, các bên trong nghị định thư sẽ có thể có biện pháp đối với những người không kiểm soát đúng cách đường dây cung ứng. Ông Winston Jones nói với đài VOA rằng các tay buôn lậu thuốc lá nhắm mục tiêu vào tất cả các thị trường, chứ không riêng các quốc gia đang phát triển. Ông cho rằng thực ra họ kiếm lời nhiều hơn ở các nước giàu, nơi có mức thuế cao. If you get your cigarettes into the market without paying the duties and taxes, you're going to make a very big profit, even if you sell it at half price. Ông Winston Jones nói, nếu đưa được thuốc lá vào thị trường mà không phải trả thuế, thì sẽ lời hơn nhiều. Cho dù bán với nửa giá, vẫn còn kiếm được nhiều tiền, và hình phạt lại không nặng bằng buôn lậu ma túy. Các công ty thuốc lá bị cấm không được dự các cuộc thảo luận vì những quan ngại rằng họ có thể tìm cách gây ảnh hưởng trong việc thương thảo. Sau khi nghị định thư được chấp thuận theo như trông đợi vào cuối năm nay, thì sẽ cần phải được 40 nước phê chuẩn mới có hiệu lực. Tổ chức Y tế Thế giới cho hay sau đó có thể phải mất tới 5 năm mới thành hình được hệ thống theo dõi thuốc lá bất hợp pháp. Sang tin Đông Á, thưa quý vị, cựu đặc sứ Hoa Kỳ về vấn đề Bắc Triều Tiên cho biết, chính quyền của Tổng thống Barack Obama phải tiếp tục tiếp xúc với Bình Nhưỡng, ngay cả nếu nước này vẫn tiếp tục tiến hành vụ phóng rocket dự kiến sẽ thực hiện trong tháng này. That was the same explanation they gave for their missile test in 2009. Ông Bosworth nói với ban tiếng Triều Tiên của đài VOA rằng Hoa Kỳ luôn nhấn mạnh với Bắc Triều Tiên rằng Mỹ luôn phản đối việc chính quyền Bình Nhưỡng phóng phi đạn tầm xa, bất kể vì lý do gì. Bình Nhưỡng tuyên bố vụ phóng nhằm mục đích đưa một vệ tinh thời tiết lên quỹ đạo. Và đây là một trong các hoạt động kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của người sáng lập Bắc Triều Tiên, cố chủ tịch Kim Il-sung. Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ ngưng viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên nếu nước này vẫn tiến hành vụ phóng, mà ông Bosworth cho rằng Bình Nhưỡng vẫn sẽ thực hiện. Các nhà quan sát theo dõi phiên tòa xét xử các tội ác chiến tranh của Khmer Đỏ cho rằng tranh cãi ngày càng nhiều với chính phủ Campuchia có nhiều rủi ro sẽ khiến khó có thể đưa ra các cáo buộc mới đối với các nghi can còn lại. Tòa án được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã kết án một cựu giới chức Khmer Đỏ tù chung thân và đang tiến hành xét xử vụ thứ hai đối với ba thủ lĩnh hàng đầu còn sống của cựu chính quyền Khmer Đỏ. Nhưng bà Claire Duffy, người theo dõi phiên tòa cho tổ chức có tên gọi là Sáng kiến Xã hội Tư pháp Mở, nói với đài VOA rằng các vụ gây tranh cãi nhiều như vụ số 3 và vụ số 4 có thể sẽ không xúc tiến được nếu thiếu sự ủng hộ của chính phủ Campuchia đã từng công khai phản đối bất kỳ cuộc điều tra mới nào. Các nhân chức hải quan tại Nam California hôm thứ Ba đã trưng bày nhiều xe hiệu Ferrari, Mercedes và Audi tại một kho chứa hàng được giữ làm bằng chứng sau khi tịch thu 16 xe hơi hạng sang trên đường được đưa sang châu Á. Các món hàng bất hợp pháp này đã bị chặn tại các bến cảng Los Angeles và Long Beach cùng với 4 chiếc xe khác bị chặn bắt sau khi đã tới Việt Nam. Theo Hải quan Hoa Kỳ, những chiếc xe này có trị giá tổng cộng lên tới 1,5 triệu đô la. Nhân viên thuộc Cục Hải quan và Giám sát Biên phòng Hoa Kỳ nói rằng chiếc xe Ferrari trực chỉ Hồng Kông đã được khai man trên giấy tờ là thiết bị tập thể dục đã qua sử dụng. Nhóm tin tặc quốc tế Anonymous thông báo là đã tấn công hàng trăm website của Trung Quốc, trong đó có nhiều trang của chính phủ, để phản đối các chính sách kiểm duyệt Internet gắt gao của nước này. Một tuyên bố của Anonymous đăng tải trên mạng nói là đã đánh sập, thay đổi trang chủ hoặc làm dò dỉ thông tin từ ít nhất 500 trang web ở Trung Quốc trong tuần qua. Các website bao gồm một số trang của chính quyền thành phố cũng như các trang có mang tính thương mại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi hôm nay thừa nhận rằng chính phủ Trung Quốc là nạn nhân của vụ tin tặc. Thế nhưng ông nhấn mạnh rằng những người sử dụng web của Trung Quốc được tự do bày tỏ quan điểm. Trên một trang web của chính phủ Trung Quốc, những tay hacker đã để lại một đoạn tin chế nhạo, chỉ trích việc hạn chế Internet ở Trung Quốc, cũng như hướng dẫn cho người sử dụng cách vượt qua hệ thống kiểm duyệt Internet rộng khắp ở Trung Quốc, được nhiều người gọi là vạn lý hỏa thành của Trung Quốc. Nhóm tin tặc tuyên bố làm gián đoạn các trang web để phản đối sự bạo ngược của chính phủ Trung Quốc, mà nhóm này cho rằng đã buộc người dân phải hứng chịu các luật lệ bất công và các tiến trình thiếu lành mạnh. Nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Ngải Vị Vị nói rằng, trong khi giới thẩm quyền Trung Quốc không thấy có vấn đề gì khi theo dõi ông 24 tiếng trên 24 tiếng, họ lại cho rằng việc ông tiếp tay với công tác đó là một vấn đề. Nghệ sĩ Bất Đồng Chính Kiến ngày hôm nay viết trên trang Twitter của ông rằng các giới chức Trung Quốc đã bảo ông phải đóng trang web mà ông đang dùng để tải video theo dõi các sinh hoạt cá nhân của ông chỉ 46 giờ sau khi băng thông hình bắt đầu hoạt động. Ông Ngải Vị Vị viết xin từ biệt tất cả những con mắt tò mò. Chính quyền Trung Quốc cấm ông Ngải Vị Vị rời Bắc Kinh cho tới tháng 6, tiếp theo sau vụ bắt giữ ông hồi năm ngoái về những cáo buộc về tội trốn thuế. Các giới chức còn đặt ông trong tình trạng bị theo dõi liên tục. Quay sang châu Phi, các phiến quân Tuareg ở miền Bắc Mali, lực lượng từng chiếm 3 thị trấn trong một cuộc phản công tốc lực, đã tuyên bố chấm dứt các chiến dịch quân sự. Lực lượng ly khai phong trào giải phóng dân tộc Azawad, tức là MLNA, tuyên bố ngừng bắn hôm nay, nói rằng phe này đã hoàn thành mục tiêu. Phiến quân Tuareg cùng với các chiến binh Hồi giáo đã chiếm các thành phố miền Bắc là Kidal, Gao và Timbuktu trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, nhóm chủ chiến Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát tại thủ đô của Somalia, đã giết chết ít nhất 10 người, kể cả chủ tịch Liên đoàn bóng đá và là chủ tịch Ủy ban Olympic Somalia. Vụ tấn công xảy ra ngày hôm qua tại Hí viện Quốc gia vừa được mở lại ở Mogadishu, tượng trưng cho nỗ lực của Somalia nhằm vãn hồi an ninh và ổn định sau thời kỳ hỗn loạn kéo dài hơn 2 thập niên. Các nhà lãnh đạo tại Detroit đang thiếu ngân quỹ hoạt động thuộc bang Michigan ở Hoa Kỳ đã chấp thuận một kế hoạch cho phép tiểu bang đóng một vai trò lớn hơn tại thành phố này, là thành phố nhà của ngành sản xuất ô tô Hoa Kỳ. Thống đốc của bang Michigan đã đe dọa sẽ bổ nhiệm một quản trị viên khẩn cấp để kiểm soát thành phố Detroit. Hội đồng thành phố đã biểu quyết với đa số 5-4 hôm qua phê chuẩn một thỏa thuận giữa thị trưởng Dave Bing và thống đốc Rick Snyder. Thỏa thuận này đòi hỏi thành phố phải mướn một quản trị viên tài chính và quản trị viên dự án để chia sẻ tiến trình làm quyết định về các vấn đề tài chính của thành phố. Một báo cáo về kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng cho biết ngôi sao âm nhạc Mỹ Whitney Houston đã bị ngạt nước trong bồn tắm đổ đầy nước quá nóng, với các dụng cụ chích ma túy để gần đó. Văn phòng pháp y tại Los Angeles, California hôm qua đã công bố một phúc trình dài về kết quả khám nghiệm tử thi Houston qua đời tại một khách sạn sang trọng hồi tháng 2. Hồi tháng 3, văn phòng này kết luận rằng người nữ ca sĩ 48 tuổi này đã vô tình bị chết chìm và việc sử dụng ma túy cùng với bệnh tim góp phần vào cái chết của cô. Thưa quý thính giả, một cuộc khảo cứu mới gợi ý rằng sống trong một môi trường hơi dơ bẩn một chút có thể lại tốt cho sức khỏe. Cuộc khảo cứu tìm thấy rằng những con chuột được nuôi tại một môi trường hoàn toàn sạch sẽ, không có vi trùng trong phòng thí nghiệm, thường hay bị dị ứng, bị suyễn và các chứng rối loạn hệ thống miễn nhiễm nghiêm trọng, trong khi các tế bào của hệ thống đề kháng bình thường quay sang tấn công các tế bào và các mô của cơ thể. Mặt khác, các khoa học gia cũng đang thực hiện những bước đầu tiên để tiến tới việc có thể thành công trong việc giải mã những sóng não bộ liên quan tới thính giác với mục đích là để tạo ra một dụng cụ có thể cung cấp tiếng nói cho những người khuyết tật bị mất khả năng nói. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này đề cập tới hai vấn đề vừa kể dựa trên các bài tường thuật của thông tín viên VOA Jessica Berman. Có hơn 80 chứng bệnh liên quan tới tình trạng rối loạn hệ thống miễn nhiễm, trong đó có các chứng dị ứng thông thường như bệnh cảm, bệnh viêm khớp mãn tính, tấn công các khớp xương, bệnh Crohn, một chứng bệnh viêm ruột và bệnh tiểu đường thiếu niên. Ông Richard Bloomberg, giáo sư trưởng y khoa Harvard và cũng là trưởng khoa vi tràng học tại Bệnh viện Brigham và Phụ nữ ở Massachusetts, nói rằng các nhà khảo cứu y khoa năm 1989 đã tìm cách lý giải những rối loạn về hệ thống miễn nhiễm khác nhau này với lý thuyết gọi là những giả thuyết về vệ sinh. Những giả thuyết này đã tuyên bố hay gợi ý rằng sự tiếp xúc với vi trùng thuở ấu thơ là một yếu tố quan trọng quyết định sự nhạy cảm trong đời sống sau này đối với dị ứng và những chứng bệnh được gọi là xáo trộn hệ thống miễn nhiễm như cảm sốt, suyễn, viêm ruột và các chứng khác. Giả thuyết vệ sinh này đưa ra ý kiến rằng tất cả các hành động lau chùi và cọ rửa mà mọi người hay làm với các loại xà phòng và kem sát trùng có thể làm cho họ bị bệnh qua việc thay đổi các hệ thống miễn nhiễm của họ. Nhưng cho tới nay, lý thuyết này chưa được trắc nghiệm. Ông Bloomberg và các đồng nghiệp của ông đã tìm thấy bằng chứng sinh học đầu tiên cho thấy sự tiếp xúc với vi trùng trong thuở ấu thời giữ cho hệ thống miễn nhiễm lúc trưởng thành được ổn định, ngăn ngừa sự phát triển của một số chứng bệnh liên quan tới hệ thống miễn nhiễm. Các nhà khảo cứu này so sánh một nhóm chuột được nuôi trong một môi trường điển hình đầy vi khuẩn với một nhóm chuột được nuôi trong một môi trường hoàn toàn vô trùng. Các nhà khảo cứu phát hiện ra rằng bệnh viêm phổi và trực tràng nơi những con chuột trưởng thành được nuôi trong môi trường vô trùng gây ra bởi các tế bào bạch huyết quá hoạt động. Những tế bào này bình thường chống lại sự nhiễm trùng, nhưng nơi các con chuột này, chúng tấn công những tế bào lành mạnh, một tình trạng miễn nhiễm tự động được thấy nơi bệnh suyễn và bệnh viêm loét đại tràng. Nhưng ông Bloomberg nói rằng, những con chuột bình thường có hệ thống miễn nhiễm được huấn luyện bằng cách rãi dầu trong một môi trường nhiều vi trùng, không có phản ứng viêm nhiễm như vậy. Điều thật sự đáng kể nhất đối với chúng ta là sự kiện một khi được huấn luyện bởi vi trùng thời mới sinh, thì sự kiện đó tồn tại qua suốt đời sống của con vật. Và nếu sự huấn luyện đó không có được lúc đầu đời, thì sau này không thể huấn luyện con vật đó nữa. Toán khảo cứu của ông Bloomberg kết luận rằng, có một cửa sổ cơ hội quan trọng lúc đầu đời về việc tiếp xúc với vi trùng để có sự bảo vệ suốt đời, chống lại những phát triển của các bệnh tật vì xáo trộn miễn nhiễm. Các trường hợp rối loạn này đang gia tăng khắp thế giới, nhưng đa số là tại các quốc gia giàu, công nghiệp hóa. Ông Bloomberg gợi ý rằng, điều này có thể là vì phương cách điều trị các chứng bệnh thông thường của trẻ em ở đó. Tôi nghĩ rằng một câu hỏi được nêu lên trong cuộc khảo cứu này là sự kiện lúc đầu đời sử dụng thuốc kháng sinh, và liệu ta có cần thận trọng hơn trong việc cho toa thuốc hay không? Ông Rob Dunn nghĩ rằng ông biết lời giải đáp cho câu hỏi đó. Ông là giáo sư sinh thái học và sinh học tiến hóa tại trường đại học tiểu bang North Carolina ở Raleigh. Ông nêu lên rằng, không lâu trước đây, điều thông thường cho trẻ em tại Hoa Kỳ là bị nhiễm ký sinh trùng đường ruột vô hại như giun hay sán móc. Ông nói rằng sự kiện nhiễm ký sinh trùng này đóng một vai trò tích cực trong việc ngăn ngừa các chứng bệnh liên quan tới miễn nhiễm. Ông Dunn nói rằng các nhà khảo cứu y khoa giờ đây mới chỉ bắt đầu hiểu rằng có thể có một liên hệ giữa những ký sinh trùng có lợi và những chứng bệnh của con người. Ông nói rằng, tuy nhiên, những phát hiện mới nhất không có nghĩa là ta nên ngưng tắm rửa. Wash your hands, but don't do it with antimicrobial soap. Rửa tay nhưng đừng rửa bằng xà phòng sát trùng. Hãy để trẻ em chơi với một lượng đất bụi vừa phải và nên ra ngoài trời rãi dầu với nhiều thứ khác nhau. Cuộc khảo cứu của ông Richard Bloomberg và các đồng nghiệp cho thấy việc sớm tiếp xúc với vi trùng tăng cường hệ thống miễn nhiễm của cơ thể ra sao, được đăng trên tạp chí Science. Một số tình trạng sức khỏe có thể cướp mất khả năng nói của con người, trong đó có đột quỵ, một chứng bệnh thần kinh cơ được gọi là xơ cứng cột bên teo cơ hay bệnh Lou Gehrig, trong đó các cá nhân hoàn toàn tỉnh táo nhưng không thể thông tin liên lạc với thế giới bên ngoài. Để giúp những người này lấy lại được tiếng nói, các khoa học gia tại trường Đại học California ở Berkeley bắt đầu tìm cách chế tạo một dụng cụ có thể chuyển dịch ý nghĩ của con người thành lời nói. Họ đã đạt được bước đầu hướng tới mục đích đó bằng cách giải mã hoạt động điện trong một khu vực của não bộ gọi là hồi thái dương trên, được kích thích bởi thính giác. Nhà khảo cứu lão thành Robert Nye, giám đốc Trung tâm Thần kinh Trường Đại học California Berkeley, nói rằng các thí nghiệm này với sự tham gia của một nhóm các bệnh nhân bị bệnh động kinh, những người lặng lẽ nghe các từ được phát ra cho họ. Lần đầu tiên nghe các âm thanh này được phát ra cho các bệnh nhân nghe. Lần thứ nhì sẽ là việc tạo dựng lại từ não bộ để xem ta có nghe thấy nó không. Wando, wando, structure, structure. Đó là cốt lõi, căn bản. Như vậy, ông ta có thể lấy những dữ kiện này từ các điện cực để tái tạo âm thanh. Việc này thật sự đáng ngạc nhiên. Ông ta ở đây là trưởng ban khảo cứu Brian Pasley, người đã thiết lập một chương trình máy vi tính có thể nhận được các từ riêng lẻ trong các khuôn mẫu sóng điện não bởi nhịp độ của chúng hay khoảng cách những âm tiết và bởi những tần số âm thanh của chúng, những âm thanh cao và thấp trong lời nói. Để có được sự tái tạo các khuôn mẫu sóng não do kích thích của âm thanh, ông Pasley sử dụng một dụng cụ được gọi là máy ghi điện não được ghép trong não bộ của bệnh nhân để đo lường chu kỳ sóng điện nghe của bệnh nhân qua các điện cực khi họ nghe lời nói. Ông Pasley tái tạo những từ đó theo kỹ thuật số bằng cách đưa những dữ liệu sóng điện não vào một máy tổng hợp âm thanh điện tử. Ông Pasley cho biết bước kế tiếp sẽ là tìm hiểu xem liệu các sóng điện não được tạo ra không phải do nghe thấy một lời nói, nhưng chỉ bởi nghĩ về ý niệm đó cũng có thể chuyển thành lời nói bằng phương tiện điện tử hay không. Tôi nghĩ rằng có một số bằng chứng cho thấy, trong một số trường hợp, cùng những khu vực nào đó của não bộ sẽ được kích hoạt khi ta nghĩ tới những âm thanh hay lời nói như ta nghe thật sự vậy. Nhưng còn rất nhiều việc cần phải làm để thật sự hiểu được hai tiến trình này tương tự với nhau hay khác nhau như thế nào. Hiện nay chúng tôi chưa biết được chuyện đó. Người hướng dẫn ông Pasley, bác sĩ giáo sư tâm lý và thần kinh học Robert Nye, tin rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các nhà khảo cứu có thể vẽ được biểu đồ điện não liên quan tới lời nói. Ông tiên đoán rằng công cụ đầu tiên cho phép con người có thể nói chuyện bằng ý nghĩ sẽ trở thành hiện thực trong vòng 5 năm. Bài báo của các ông Brian Pasley, Robert Nye và các đồng nghiệp về vấn đề biến sóng não thành lời nói được đăng trên tạp chí Blue Biology. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Nguyễn Trung trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.

Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bạo động tại Syria vẫn tiếp tục, chưa biết đến bao giờ mới ngừng, mặc dù Tổng thống Assad chấp nhận kế hoạch hòa bình của đặc sứ Kofi Annan. Thay vì để cho các nhân viên cứu trợ được hoạt động thoải mái, binh sĩ của Tổng thống Assad tiếp tục siết chặt các cuộc bao vây và mở những cuộc tấn công mới. Thay vì bắt đầu một cuộc chuyển tiếp chính trị, chế độ Assad lại tiếp tục trấn áp những người chống đối ôn hòa. Tại cuộc họp ở Thổ Nhĩ Kỳ mới đây của nhóm các nước bạn của Syria, 83 nước và tổ chức quốc tế tham gia cuộc họp đã loan báo là họ sẽ tăng cường áp lực lên chế độ Assad, tăng viện trợ cho tổ chức chống đối và tăng giúp đỡ nhân đạo. Hoa Kỳ sẽ viện trợ nhân đạo thêm 12 triệu đô la cho nhân dân Syria, nâng tổng số viện trợ của Hoa Kỳ lên gần 25 triệu. Nhằm giúp Syria tiến đến một cuộc chuyển đổi dân chủ, Hoa Kỳ sẽ áp đặt thêm trừng phạt với các giới chức cao cấp của Syria. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton cho biết, Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đối tác quốc tế để thu thập tài liệu, phân tích và lưu giữ các bằng chứng của các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Syria để răn đe các hành vi đó trong hiện tại, tạo cơ sở quy trách trong tương lai và để chuẩn bị đưa các giới chức phạm tội của Syria ra trước tòa án quốc tế. Để ủng hộ các nhóm chống đối dân sự, Hoa Kỳ đã viện trợ cho họ các món không sát thương, trong đó có các thiết bị thông tin liên lạc để giúp họ tổ chức và tránh né các cuộc tấn công của phe chính phủ, cùng lúc vẫn giữ được liên hệ với thế giới bên ngoài. Hội đồng Quốc gia Syria, nhóm chống đối lớn nhất, quy tụ nhiều thành phần có chung lập trường về một xã hội tự do, dân chủ, đa nguyên, trong đó quyền của tất cả công dân được bảo vệ. Họ đã trình bày lập trường này trước hội nghị các nước bạn của Syria. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tán đồng với lập trường đó và nói rằng đây là bản lộ đồ cứu vãn Syria khỏi những tai hại mà chế độ Assad đã gây ra. Bà nói tiếp, lập trường đó được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và người dân Syria thuộc nhiều thành phần. Đặc sứ Kofi Annan đã đề ra một kế hoạch có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Kế hoạch này chưa được Tổng thống Assad thi hành, dù đã hứa. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng không thể chấp nhận sự chậm trễ và nại lý do này hay lý do khác. Đã đến phút cuối của chế độ Assad. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan nói rằng cuộc ngừng bắn tại Syria sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 12 tháng 4. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng chỉ có tiến bộ chậm chạp trong nỗ lực chấm dứt chiến dịch đàn áp bạo động của chính phủ Syria đối với giới bất đồng chính kiến. Trong một bài diễn văn qua đường dây kết nối video với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm nay, ông Kofi Annan kêu gọi chính quyền Syria hãy tuân thủ các điều khoản trong kế hoạch hòa bình 6 điểm mà ông đã đứng ra làm trung gian điều giải hồi tháng 3 vừa rồi. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ Syria ở Damascus hãy cấp tốc thực thi một cách thấy rõ các cam kết mà họ đã đưa ra. Cựu đặc sứ Hoa Kỳ về vấn đề Bắc Triều Tiên cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama phải tiếp tục tiếp xúc với Bình Nhưỡng, ngay cả nếu nước này vẫn tiếp tục tiến hành vụ phóng rocket dự kiến sẽ thực hiện trong tháng này. Ông Bothwood nói với ban tiếng Triều Tiên của đài VOA rằng, Hoa Kỳ luôn nhấn mạnh với Bắc Triều Tiên rằng Mỹ luôn phản đối việc chính quyền Bình Nhưỡng phóng phi đạn tầm xa bất kể vì lý do gì. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói tin tức báo chí Mỹ đã thổi phồng những khác biệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc như được miêu tả trong một bản phúc trình của hai học giả hàng đầu. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng